một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, người cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Ngọc Nữ Tâm Kinh. Lý Mạc Sầu đối với Tiểu Long Nữ xòe bàn tay ra. Ta không có. Tiểu Long Nữ nhàn nhạt nói. Nếu như vậy, ta liền đem ngươi bái sạch sẽ. Cho nơi này nam nhân nhìn. Lý Mạc Sầu từng bước hướng Tiểu Long Nữ đi tới. Tiểu Long Nữ hoảng sợ bưng y phục. Nhưng mà, đột nhiên, Lý Mạc Sầu dừng lại cước bộ. Nàng nhìn thấy xuất hiện trước mặt một người nam nhân. Lý Mạc Sầu ha ha cười nói, lại là một người nam nhân muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Người đi mau, người không phải là đối thủ của nàng. Nàng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Xích Luyện Tiên Tử. Tiểu Long Nữ đối với Quang Hạo đạo. Lý Mạc Sầu trông thấy Quang Hạo, không nhịn được nói, khí chất của ngươi rất giống một người. Ngươi là của hắn chuyển thế sao? Quang Hạo đạo, đừng phát mê gái rồi. Nhanh lên một chút đánh đi. Hệ thống vừa mới tuyên bố, muốn Quang Hạo một quyền miểu sát Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu tỉnh táo lại thông thường. Đạo, nhóm nam nhân đều là súc sinh. Tỉnh hồn lại, Lý Mạc Sầu giống như điên về phía Quang Hạo giết đi qua. Một đôi Xích Luyện Thần Trưởng đập thẳng Quang Hạo trên mặt của. Phanh. Quang Hạo giơ lên cánh tay một đỡ, dễ dàng chặn Lý Mạc Sầu Xích Luyện Thần Trưởng. Xích Luyện Thần Trưởng độc khí không có thể ở cánh tay của hắn thượng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thật là mạnh thân thể. Người đến tột cùng học là cái gì luyện thể bí thuật? Lý Mạc Sầu quá sợ hãi. Nhưng mà, tất cả đã muộn. Nàng nhìn thấy một cái cát bảo lớn bằng quả đấm đấm hướng mình. Lý Mạc Sầu vội vàng đi ngăn cản. Nhưng căn bản đỡ không được. Nhất thanh thúy hưởng. Lý Mạc Sầu đầu trực tiếp bị Quang Hạo một quyền đánh bể. Nằm chết trên mặt đất. Tiểu Long Nữ thấy một lát không dám lên tiếng. Người này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Đại danh đỉnh đỉnh Xích Luyện Tiên Tử. Lại bị hắn một quyền đấm chết. Lẽ nào cái thế giới này võ giả trình độ so với bọn hắn cái thế giới kia lợi hại hơn? Oa kháo, thấy không? Con mắt của ta a, quá hung tàn. Ta đều suýt chút nữa ói ra. Cái này như nhóm người vật rốt cuộc là ai vậy? Oa kháo, mau tới truyền tới online. Hay là hắn, thân hình của hắn cùng ngày đó một quyền truy bạo nổ alien tên rất giống a. Hắn chính là cái kia đánh bể alien Super Heroes. Thì ra chúng ta Thâm Thị vẫn luôn có một thần bảo vệ. Rất nhiều người qua đường đều rối rít giơ tay lên thu chụp chiếu quay video. Quang Hạo đối với người đi đường chú mục không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn Tiểu Long Nữ liếc mắt. Đạo, ngươi bị thương. Ân, Tiểu Long Nữ bị Quang Hạo nhìn chằm chằm. Dĩ nhiên không khỏi cúi đầu xuống. Quang Hạo đạo, đi theo ta đi. Ta giúp ngươi chữa thương. Hảo, Tiểu Long Nữ cũng không biết làm sao vậy. Dĩ nhiên quỷ thần xui khiến đáp ứng rồi hắn. Lẽ nào cũng bởi vì hắn cứu mình? Không hoàn toàn đúng. Trên người hắn có một loại rất khí chất đặc thù. Người thật hấp dẫn. Giữa lúc Tiểu Long Nữ theo Quang Hạo lúc đi. Đột nhiên quân xa qua đây. Phong tỏa hiện trường. Hai cái làm cho Quang Hạo có chút quen mắt nhân từ trên quân xa đi xuống. Lại là kia đôi phụ thân. Nữ nhi. Lý Dịch Tư bước nhanh đi tới Quang Hạo trước mặt. Đạo, Quang Hạo. Ngươi. Ngươi giết Lý Mạc Sầu. Quang Hạo đạo, nàng ở nơi công cộng hành hung. Ta giết nàng có cái gì cái gọi là. Lý Phàm Nhi đạo, ngươi biết. Giống như nàng như vậy cao thủ võ lâm. Nếu như giao cho Lục Phiến Môn xử lý lời nói. Chúng ta là có thể từ trên người nàng moi ra võ công của nàng bí tịch. Dùng võ công như thế bí tịch. Chúng ta có thể bồi dưỡng bao nhiêu cao thủ. Quang Hạo thản nhiên nói, ta không biết. Cũng không quan chuyện ta. Lý Phàm Nhi còn muốn cùng Quang Hạo tranh luận. Nhưng là lại bị Lý Dịch Tư kéo lại. Tức giận Lý Phàm Nhi chỉ có thể không cam lòng nhìn theo Quang Hạo rời đi. Ngực của nàng vẫn còn ở mơ hồ làm đau ni. Thiên biết một quyền kia có thể hay không đem nàng ngực cho chủy nhỏ. Bên kia xương, Lý Dịch Tư truyền lệnh xuống. Để cho thủ hạ phong tỏa tin tức. Có liên quan video cũng muốn thủ tiêu. Chứng kiến Quang Hạo mang theo Tiểu Long Nữ ly khai. Lý Phàm Nhi cuống cuồng nói, phụ thân, Lẽ nào cứ như vậy thả hắn đi sao? Lý Dịch Tư đạo, dĩ nhiên không phải. Chỉ bất quá chỉ dựa vào hai người chúng ta không có cách nào đối phó hắn. Xem ra muốn hướng phía trên bẩm báo. Để cho bọn họ phái chút cao thủ lợi hại hơn tới rồi. Lý Phàm Nhi đạo, một cái hai cái không được. Nhiều lắm phái vài cái. Đến lúc đó bắt hắn lại. Ta phải thật tốt dằn vặt hắn một trận. Quang Hạo mang theo Tiểu Long nữ. Trực tiếp ở ven đường chặn một chiếc taxi. Taxi tài xế chứng kiến hai người lên xe. Nhất thời trợn cả mắt lên rồi. Trong miệng ngậm điếu thuốc lá rơi ở trên đũng quần cũng không biết. Đẹp quá nữ nhân. Quần áo bạch y tung bay. Chẳng lẽ là tiên tử? Quang Hạo đạo, sư phụ. Có thể lái xe sao? A hát, có thể có thể. Taxi tài xế hết sức lo sợ đạo. Đối với Phương có thể có được đẹp như vậy nữ nhân. Chắc là có lai lịch lớn. Sau 15 phút, taxi ở Quang Hạo chỗ ở trong tiểu khu dừng lại. Tiền xe 23. Ngài cho 3 khối là được. Đi thong thả a. Taxi tài xế vì có thể khiến cho Tiểu Long nữ nhìn nhiều chính mình liếc mắt. Tương đương khách khí. Nhưng mà, Tiểu Long nữ từ đầu đến cuối không có quay đầu. Ai đẹp quá nữ nhân, taxi tài xế thất vọng mất mát địa lái xe đi. Phảng phất mất hồn tựa như. Quang Hạo mang theo Tiểu Long nữ đi ở trong tiểu khu thời điểm. Tiểu Long nữ dĩ nhiên đem toàn bộ tiểu khu ánh mắt đều hấp dẫn tới. Đẹp quá tỉ tỉ. Lại là tên đầu chọc kia. Không nghĩ tới bạn gái của hắn xinh đẹp như vậy. Lẽ nào thế rồi cái đầu chọc là có thể cua được mỹ nữ sao? Nhỏ giọng một chút, người biết hắn có bao nhiêu có thể đánh sao? Không phải quản các ngươi có sợ không? Ngược lại ta là sợ. Hắn buổi tối đó một cái đánh 20 các ngươi biết không? Nhìn hắn thể trạng như vậy cường tráng. Hắn nữ bằng hữu có thể chịu được sao? Tiểu Long nữ không dừng được đánh giá chu vi. Thế giới này là dạng như xa lạ. Lưu ở bên cạnh người đàn ông này. Dĩ nhiên sinh ra một tia không rõ cảm giác an toàn. Nhất là hắn hiện tại bị thương. Cần một chỗ chữa thương. Vào đi, tùy tiện tọa. Quang Hạo cho Tiểu Long nữ mở cửa. Tiểu Long nữ đi tới. Ngồi ở trên ghế salon. Quang Hạo đạo, ta chậm một chút đi dẫn ngươi đi thương trường mua vài món hiện đại y phục. Tiểu Long nữ gật đầu. Đạo, có tĩnh thất sao? Ta tưởng tìm một chỗ vận công chữa thương. Đi phòng ta. Quang Hạo tay chỉ một cái. Tiểu Long nữ đi vào Quang Hạo căn phòng. Đóng cửa phòng. Bắt đầu vận công chữa thương. Nàng luyện là ngọc nữ tâm kinh. Dùng ngọc nữ tâm kinh giải độc. Vận công lúc toàn thân nhiệt khí bốc hơi. Phải cởi áo mà luyện. Cho nên, đây chính là Tiểu Long nữ muốn tìm một tĩnh thất nguyên nhân. Mà Quang Hạo còn lại là ở trong đại sảnh lấy ra một viên màu vàng đan dược. Đây là một quyền miểu sát Lý Mặc Sầu phía sau thưởng cho. Hoàn thành nhiệm vụ này phía sau. Hệ thống phần thưởng 60 cái miểu sát điểm. Cùng với một viên cao cấp kim cương đại hoàn đan. Viên này cao cấp kim cương đại hoàn đan uy lực so với lần trước viên kia còn lợi hại hơn không chỉ. Gấp 10 lần, nuốt vào một viên phía sau. Thực lực, ít nhất, lần nữa để thăng một tầng thứ. Quang Hạo nuốt vào cao cấp kim cương đại hoàn đan phía sau. Liền bắt đầu vận công điều tức. Xôi trào mãnh liệt lực lượng đang trùng kích xé rách thân thể của hắn. Bất quá, loại cảm giác này cũng là tương đối sảng khoái. Phối hợp kim trung cháo khẩu quyết tâm pháp, thân thể của hắn đang nhanh chóng tăng cường. Không cần thiết 10 phút, hắn kim trung cháo cũng đã tiến nhập cao cấp trình độ. Chỉ kém cảnh giới cuối cùng, là hắn có thể đem kim trung cháo luyện đến viên mãn tình trạng. Từ cổ chí kim, có thể đem kim trung cháo luyện đến viên mãn, cũng chỉ có đạt ma tổ sư nhất nhân mà thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.